Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2762, hỗn độn đại lôi kiếp, đáng ghét, cái này đạo chủ chó ngáp phải ruồi, làm sao một hai lần có lôi kiếp ngăn cản thiếu đế, thật thái dám kém chút khí nổ, sắc mặt của hắn tái nhợt. Gắt gao nhìn chòng chọc bị tia chớp màu đỏ ngòm nhấn chìm thiếu đế. Lần này lôi kiếp vạn phần kinh người, đánh thiếu đế nội vũ trụ đều đang lay động, kém chút đem hắn nội vũ trụ cho xé rách. Tình cảnh này để người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Kinh người như vậy lôi kiếp, thiếu đế đều cực khó chống đỡ. Có thể thấy được đạo lăng ở bên trong quá rất nguy, bằng không hắn cũng sẽ không tạm lánh thiếu đế phong mang. Đại ca ca là ở độ kiếp, Toại Uyển Phong căng thẳng cái trán đều bốc lên đổ mồ hôi. Nàng có thể cảm giác được lôi kiếp mạnh mẽ chỗ, đạo lăng đều rất khó thôn phệ lôi kiếp luyện hóa. Hơn nữa Toại Uyển Phong đã nhận ra được đây mới là vừa mới bắt đầu, lôi kiếp sẽ càng ngày càng kinh người. Vậy thì tốt, Thương Hung bọn họ thở vào nhẹ nhõm. Đạo lăng hoàn thiện hắn vô địch đường, lôi kiếp nhất định sẽ vạn phần kinh người. Chính là không biết cùng thiếu đế lôi kiếp so ra đến cùng ai mạnh ai yếu. Răng rắc, đế thành sinh linh mạc danh hãi hùng khiếp vía. Bốn phía bát hoang cường giả đều trợn mắt ngoác mồm. Cảm giác này lôi kiếp có phải là quá mức. Này biển máu cuồn cuộn, hỗn độn nổ vang, vòm trời triệt để âm trầm lại, dị tượng làm người phát hưu. Đây là hỗn độn đang hiện lên, như là vũ trụ chi nguyên thẩm thấu ra tuyệt thế sát cơ, làm cho cả võ đài đều run rẩy đứng dậy. Hỗn độn đại lôi kiếp, cửu trưởng lão đều ngồi không yên. Hắn trầm giọng nói, cổ chi nghe đồn càng là nhân kiệt khủng bố, bước vào tôn chủ liền càng là gian nan hiểm ác. Thiếu đế căn cơ quá nghịch thiên, dĩ nhiên đưa tới hỗn độn đại lôi kiếp. Thập thái giám lập tức lấy ra một quyển sách cổ lật xem càng hoảng sợ, ngưng trọng nói, xác thực như vậy, đây là một quyển đại đế ghi chép, ở trong ghi chép một cái đáng sợ bí ẩn. Bản nguyên vũ trụ sẽ cảm giác được độ kiếp người tiềm năng, phán đoán hắn có thành đế hy vọng, cho nên mới phải như vậy chặn. Đoàn Châu hút vào khí lạnh nói rằng, không sai, điều này nói rõ thiếu đế một khi bước vào đại đế cảnh giới, sẽ đối với vũ trụ sản sinh uy hiếp. Rốt cuộc đại đế có thể nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, thương tổn bản nguyên vũ trụ, cho nên nói thành đế quá khó khăn. Nhị trưởng lão lắc đầu nói, thiếu đế đã bị vũ trụ quan tâm, ngày sau đường sẽ càng ngày càng khó đi. Thiên Long Mã triệt để choáng váng, nhìn chằm chằm mấy cái này tự biên tự diễn lão gia hỏa, cả người một trận rút gân nói, hù chết bản long, thật mẹ kiếp dọa chết ta rồi. Thiếu đế đều bị vũ trụ quan tâm, thương tuyệt bọn họ đều không có gì để nói. Đây là đạo lăng cùng thiếu đế lôi kiếp sản sinh va chạm, cho nên mới phải như vậy kinh người. Bất quá hắc giáp thanh niên nói rằng, có câu nói không sai, sẽ khiến cho bản nguyên vũ trụ chú ý, cho nên mới phải hạ xuống cực đoan khủng bố thiên kiếp. Đặc biệt thành đế lộ càng là cửu tử nhất sinh, có rất lớn độ khả thi sẽ bị vũ trụ chấn áp. Hiện tại lôi kiếp đã đầy đủ đáng sợ, đế thành võ đài phụ cận vắng lặng, vô số người ngước đầu nhìn chằm chằm võ đài, đã là hoàn toàn bị hỗn độn nhấn chìm rồi. Đây là không thể nào tưởng tượng được hỗn độn chớp giật bổ xuống dưới. Mỗi một đạo đều phảng phất một cái hỗn độn thế giới ở vận chuyển. Húng, thiếu đế giống to, hắn nội vũ trụ tao ngộ ngập trời chấn áp, thông thiên đạo chủng vận chuyển đều có chút mất linh quang, bị trần ong ong run rẩy đứng dậy. có một loại muốn nổ tung xu thế. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Thiếu đế cảm giác không đúng. Lẽ nào vừa nãy đạo chủ cũng độ kiếp? Lẽ nào là song trọng tôn chủ lôi kiếp? Điều này làm cho thiếu đế tức giận. Hắn tôn chủ lôi kiếp đã đầy đủ hung hiểm. Hiện tại đạo chủ dĩ nhiên cũng đúc kết đi vào. Lần này độ kiếp tuyệt đối không phải tốt như vậy vượt qua. Đầy trời đều là hỗn độn chớp giật buông xuống. Hình ảnh này kinh người. Trường ngàn vạn nói hỗn độn lôi kiếp mãnh liệt mà tới. Nhấn chìm, rồi toàn bộ võ đài. Đánh võ đài đều đang run rẩy. Vết nứt rạn nứt càng lúc càng lớn. A, thiếu đế ngửa mặt lên trời hí dài. Hắn nội vũ trụ đều bị đánh nứt ra rồi. Điều này làm cho chư vương biến sắc. Này lôi kiếp cũng quá biến thái. Thiếu đế đều cực khó chống đỡ. Hắn ở phẫn hống, vận chuyển đại thần thông, duy trì nội vũ trụ vận chuyển. Thiếu đế phi thường rõ ràng, lôi kiếp phát sinh dị biến, nhất định phải mau chóng đột phá, bằng không lôi kiếp rất khó vượt qua. Hắn dạn nứt nội vũ trụ ở vận chuyển, thông thiên đạo chủng vạn phần kinh người, giật ra lượng lớn suối nguồn thần lực. Để hắn nội vũ trụ càng ngày càng rõ ràng, thẩm thấu ra uy năng cũng càng ngày càng mênh mông. Nhưng là thiếu đế chưa từng được toại nguyện, hỗn độn lôi kiếp quá mãnh liệt, nhấn chìm các đại khu vực, căn bản không đường thối lui, chỉ có cường lực chống lại. Leng keng, đạo lăng sừng sững ở hỗn độn lôi kiếp bên trong, cơ thể của hắn quá bá tuyệt. Hỗn độn chớp giật đánh vào trên thân thể của hắn, đều bị đánh bay. Đây là cỡ nào kinh người bảo thể? Bất quá đạo lăng vẫn là cảm giác đâm nhói, thân thể đều phải bị xé ra. Hắn ở thét dài, toàn bộ mái tóc vũ động đứng dậy, nội vũ trụ triệt để thức tỉnh, bùng nổ ra ngàn tỷ lớp thần quang. Đạo lăng nội vũ trụ quả thực chính là một cái chân thực vũ trụ thế giới. Chư thiên tinh hà đều là ngập trời tinh lực chảy xuôi. Thiên địa đại đạo nửa đường ngân vô cùng vô tận. Này như là không thiếu sót nội vũ trụ. Việc này trực tiếp bắt đầu thôn hấp. Mỗi lần hít thở gian, hỗn độn vào thể, đạo lăng toàn thể thần quang dâng trào. Nội vũ trụ vận chuyển đứng dậy, luyện hóa hỗn độn chớp giật. Để hắn nội vũ trụ càng ngày càng kinh thế hãi tục. Thậm chí thân thể của hắn thần tăng toàn diện phát sáng, giống như vạn ngàn thần luôn đang thiêu đốt. Thôn hấp hỗn độn lôi điện bị luyện hóa, để thân thể của hắn thần tăng từng bước tăng cường. Bất quá này hỗn độn lôi kiếp quá đáng sợ, kéo dài đến thời khắc cuối cùng, võ đài đều muốn nổ tung. Đạo lăng đều ở kêu thảm thiết, thân thể đều bị đánh nứt, xương đều tách ra, thiếu đế xây dựng chư thiên vũ trụ đều nứt ra một cái khe lớn, kém chút đánh xuống ở trên đỉnh đầu hắn, để hắn không chịu nổi phát ra thống khổ tiếng gào thét. Kết thúc à, chư vương hãi hùng khiếp vía, thiếu đế kém chút bị chém sống, liền tại bọn họ cảm giác lúc kết thúc. Trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, vòm trời biển sét hỗn độn bên trong, bỗng nhiên tràn ngập ra nổ ra vũ trụ năm tháng cái thế khí thế. Đây là một khẩu quấn quanh vô cùng hỗn độn lôi điện lôi truy ở vận chuyển. Bùng nổ ra cửu thiên thần lôi nổ vang, đánh toàn bộ đế thành đều rung động đứng dậy. Hỗn độn lôi truy, sao có thể có chuyện đó? Đây là tạo hóa thiên binh. Này lôi kiếp dĩ nhiên xây dựng ra hư huyễn hỗn độn lôi điện. Trời ạ, đây là cái gì lôi kiếp? Người xung quanh đều điên rồi. Này lôi kiếp quá đáng sợ. Hỗn độn lôi truy trực tiếp liền đánh xuống đến, ép sụp vạn vật, bao phủ toàn bộ võ đài. Đánh xuống khủng bố chùm sáng, muốn đem tôn trụ đều xé thành phấn vụn. Phanh, đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn. Hắn bị hơn trăm đạo hỗn độn lôi điện bắn trúng, xương đều muốn tách ra, nội vũ trụ đều bị đè ép kém chút nát tan. Phúc, thiếu đế cũng không khá hơn chút nào. Hắn nội vũ trụ bị đập sập, bị thương nặng, thân thể chia năm xẻ bảy. May là thông thiên đạo chủng bạo phát mạnh mẽ tiềm năng, bao vây lấy hắn hư huyễn nội vũ trụ, miễn cưỡng vững chắc xuống. Thiếu đế thực sự là quá mạnh mẽ, hắn chống đỡ đi tới. Thập thái giám kích động nói, dĩ nhiên đem hỗn độn lôi truy đều dẫn ra, đây chính là thiếu đế tiềm năng, không cách nào cân nhắc. May là hỗn độn lôi truy không có rơi xuống, bằng không đủ để đánh chết thiếu đế. Toàn trường nghị luận sôi nổi, hình ảnh này để bọn họ kinh sợ. Hỗn độn lôi truy tản đi, hắn không có ở đánh ra thần uy, bằng không đây chính là tử kiếp. Ồ, các ngươi mau nhìn, đạo chủ sống sót, thương thế không phải đặc biệt nghiêm trọng. Người xung quanh hoàn toàn biến sắc, chú ý tới hỗn độn tản ra, xuất hiện một cái ngồi xếp bằng ở trên lôi đài cái bóng. Rất rõ ràng chính là đạo chủ, thương thế của hắn không phải nghiêm trọng như vậy. Thập thái giám sắc mặt của bọn họ âm lãnh, như thế đáng sợ lôi kiếp đạo chủ đều có thể chống đỡ đi. Người này quả nhiên không lưu lại được, ngươi cho ta để mạng lại. Này lôi kiếp vừa mới tản đi, thiếu đế trong nháy mắt liền gào thét đứng dậy, con mắt đều ở phun lửa. Không thể không nói thiếu đế mạnh mẽ, khí tức sự sống của hắn quá dồi dào, bị kích nứt nội vũ trụ điên cuồng cấu dựng lên, trực tiếp liền bị thiếu đế cầm chấn áp đi tới, phải đem đạo lăng đánh giết. Thiếu đế hiện tại đã có một ít tôn chủ chiến lực, chư thiên vũ trụ ba tuyệt vòm trời, cắt ra vòm trời, muốn đập chết đạo lăng. Không được, mau dừng tay. Nhị trưởng lão sắc mặt đột nhiên chìm xuống, gây nên tản ra hỗn độn, xuất hiện đáng sợ biến cố. Lôi vân mơ hồ đè xuống một cái đáng sợ bàn tay khổng lồ, phảng phất hỗn độn chớp giật đan dệt mà thành. Cái này quỷ dị xuất hiện bàn tay khổng lồ quá nghịch thiên, quả thực lại như là người làm, thẩm thấu ra một tia khí thế, lệnh đại nhân vật đều sởn cả tóc gáy. Làm sao có khả năng, trong lôi kiếp làm sao sẽ xuất hiện người tay, đây là cái gì lôi kiếp? Một cái lão già biến sắc, chưa bao giờ từng gặp phải như vậy yêu tà lôi kiếp. Tại sao ta cảm giác này bàn tay khổng lồ là ở nhằm vào đạo chủ? Có vương giả sắc mặt kinh biến, cảm giác lôi kiếp có gì đó không đúng. Coi như là thiếu đế mạnh mẽ, nhưng là này lôi kiếp đến cũng quá nhanh, một tầng tiếp một tầng. Đa tạ đạo lăng nhìn một chút thiếu đế. Thiếu đế sắc mặt cũng vạn phần khó coi, hắn muốn đem nội vũ trụ bỏ chạy, nhưng là cái này cự trưởng quá kinh người, tràn ngập khí thế đem hắn nội vũ trụ đều phải kém điểm đánh văng ra. Ầm ầm, toàn bộ đế thành đều muốn xoay chuyển lại đây. Cái này bàn tay khổng lồ tựa hồ phục sinh, năm ngón tay gian thẩm thấu ra đen thui chùm sáng, phảng phất diệt thế ánh sáng, liền như vậy đánh xuống đến. Vô liêm sỉ, thiếu đế trong nháy mắt vào ở nội vũ trụ, hắn dùng hết khả năng thức tỉnh mạnh nhất chiến lực, chống đối này mấy chùm ánh sáng. Đạo lăng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, thân thể của hắn bùng nổ ra vô lượng quang, xây dựng ra vô số loại phòng ngự đại thần thông, chống đối này mấy chùm ánh sáng. Bởi vì đạo lăng cùng thiếu đế đều phát hiện những này chùm sáng quá không bình thường, khi đánh xuống thời điểm, mơ hồ đan dệt ra khủng bố trật tự ánh sáng lộng lẫy. Không được, đây là tuyệt sát đại thuật, nhị trưởng lão kém chút bại liệt trên đất. Trật tự, đan dệt ra trật tự, đây là đại đế mới nắm giữ thủ đoạn, hết thảy đều mơ hồ. Bọn họ phát hiện đế thành võ đài đều bị ô quang bị đánh xuyên qua, Này lôi kiếp nên sẽ là cỡ nào nghịch thiên. Đạo lăng cùng thiếu đế song song bay ngang ra ngoài, kém chút nổ tung ở trong hư không, thân thể đều ở thấm huyết. Húng, thiếu đế rít gào, hắn nội vũ trụ đều bị đánh xuyên qua một cái khe lớn, rất khó tu bổ lại đây. Hắn đang điên cuồng lui lại. Thiếu đế, này lôi kiếp cần ngươi ta hợp lực mới có thể vượt qua. Ngươi chạy cái giám mani. Đạo lăng quỷ dị xuất hiện ở thiếu đế bên người, mà đứng ngang ở trên vòm trời bàn tay khổng lồ cũng theo đạo lăng đang di động. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào đây là đạo lăng lôi kiếp? Toàn trường người đều choáng váng. Bàn tay khổng lồ ở nhằm vào đạo lăng, muốn tiêu diệt hắn. Vô liêm sỉ, thiếu đế đều muốn phun ra một khẩu huyết đi ra. Này lôi kiếp phát sinh dị biến, phi thường khó độ. Hắn đã từng thấy cửu thế đế độ kiếp, cùng loại này lôi kiếp gần như cửu thế đế đều suýt nữa bị đánh giết. Có thể thấy được này lôi kiếp là cỡ nào hung hiểm ni. Hết chương.